Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, 209 kỳ ngộ vé vào sân. Khà khà, này vịt quay ăn ngon thật. Thiếu nữ xé ra một cái chân vịt, đưa cho Mã Nhiên, không đói bụng, cát, nơi này liền hai người chúng ta. Còn Trang, A Ba khu lần kia đánh xong mộng yểm cơ thể mẹ sau. Ta nhớ tới ngươi là ngồi dưới đất, còn dùng viết tay chữ. Nhìn một cái ngươi, nhìn lại một chút ta. Kỳ thực ngươi đã sớm khắc phục bệnh thích sạch sẽ đi. Trên người Tô Sắc Vi xác thực không dính một hạt bụi. Trừ miệng môi cùng trên tay quần áo dính dầu mỡ bên ngoài. Sạch sẽ như là chạy theo tràn bên trong chạy đến nhân vật một dạng. Luận sạch sẽ trình độ, còn muốn hơi ở Mã Nhiên bên trên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên mí mắt gạt gạt, không muốn cùng nàng tranh luận. Cái tên này thông qua vạn hóa phục chế ba loại thanh khiết loại siêu năng lực. Máu nhơ, quần áo dính dầu mỡ, cho bụi cũng có thể nhất niệm đuổi đi. Tuy rằng Mã Nhiên cũng có thể sử dụng nội khí làm được tương tự trình độ. Nhưng hắn ngày hôm nay nội khí tu vi đột phá đến thập tam đoạn. Kiểm tra hóa lỏng nội khí công hiệu lúc. Đem quần áo làm có chút nhăn nheo. Ở gọn gàng sạch sẽ trình độ phương diện. Giờ khắc này Tô Sắc Vi xác thực là hơn một chút. Không chịu ở trên mặt này xoắn suýt Mã Nhiên. Thuận miệng nói. Vịt quay phối hợp cây mơ tương lời nói. Mùi vị sẽ tốt hơn một điểm. Sẽ không chán. Quả nhiên. Tô Sắc Vi nghe nói như thế. Trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ. Không biết được từ nơi nào lập tức móc ra một cuốn sách nhỏ. Múa bút thành văn, cấp tốc ghi chép xuống. Này, chờ ta. Thiếu nữ liền vội vàng đem notebook ấn vào móng tay bên trong. Đuổi theo, tối hôm nay khúc nhạc dạo ngắn bên trong. Nàng không có mò đến chỗ tốt. Thế nhưng, Sắc Phi đại nhân chưa bao giờ nhụt chí. Cùng Mã Nhiên ở giữa. Không cần thiết quá mức tính toán. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình cả ngày đến muộn ăn ăn uống uống. Mỗi ngày nhiều nhất cũng chính là huấn luyện siêu năng lực thêm tu luyện nội khí. Không cần tiêu hao bao nhiêu tâm lực cùng trí tuệ như vậy thanh nhàn nhân sinh. Là bởi vì có Mã Nhiên tồn tại. Trên miệng xưa nay không nói. Có thể Tô Sắc Phi trong lòng cùng gương sáng giống như. Đều nhớ kỹ đây. Nếu không, lấy Mã Nhiên cái này chán ghét quỷ tính cách. Cũng không có việc gì liền muốn đỗi người khác một hồi. Sắc Phi đại nhân đã sớm cho hắn trùy bạo. Đây chính là hai người có thể sống chung hòa bình đến hiện tại duy nhất lý do. Tuyệt không phải là bởi vì đánh không lại. Ngày thứ hai, Thảo Lư học xã bên trong. Siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội sắp bước vào kết thúc thời điểm. Bắc Kinh, Chí Viễn học xã tinh anh các thành viên đã tụ tập cùng nhau. Chính tích cực phối hợp trong quân các chiến sĩ hành động. Mỗi cái thành thị, đều có vài chỗ ít dấu chân người đường rãnh. Mặc dù là nổi tiếng bên ngoài Bắc Kinh ngõ, cũng là như thế. Xác định là cái địa điểm này không sai sao? Là tiên tri đưa ra tình báo. Không có sai. Thông qua hạn định báo trước thay đổi tương lai, sẽ hao tổn tuổi thọ. Mỗi lần nghĩ tới đây, đều sẽ có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Không muốn tự ti à? Nếu như là ngươi. Trải qua một loạt đấu tranh tư tưởng sau, hẳn là cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn chứ. Nghe nói cái khác học xã tựa hồ cũng có thu đến thông báo. Những bạch liệp kia, này này trời xuất hiện tần suất cao từng tới phân đi. Không phải bạch liệp ô, phía trên đã sửa lại. Phải gọi bọn họ trường tồn tinh nhân mới đúng. Trường tồn tinh nhân là cái gì cá thối nát tôm? Chúng ta văn có tiên tri, võ có võ thần. Không có gì lo sợ. Nghe nói Tô Sắc Vi tiền bối vì khai phá siêu năng lực. Tình cờ cũng sẽ xuất tỉnh tu luyện. Cũng không biết được nàng lúc nào đến kinh thành. Thật muốn muốn đến nàng ký tên A. Chấm ngoặc kép. Tiền bối. Ngươi gia nhập học xã thời gian không phải so với nàng càng sớm hơn sao? Học vô tiền hậu. Đạt giả vi tiên. Quên đi. Xoắn suýt cái này cũng không có ý nghĩa. Mã Nhiên học trưởng. Thật là một lợi hại người a, không biết được ta có khả năng hay không trở thành giống như hắn ưu tú người. Chấm ngoặc kép, đừng nằm mơ, đời này đều không thể. Nhân gia đã nội khí thập tam đoạn, ngươi mới nội khí nhị đoạn, liền người khác số lẻ cũng chưa tới. Tinh gia đã nói, ngươi chính là phải có giấc mơ a. Ngươi không có giấc mơ, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần thêm ít sức mạnh, vọt tới nội khí tam đoạn, liền đạt đến tiên tri đồng ý tiêu chuẩn rồi. Không thể nào, cái kia truyền thuyết, lẽ nào là thật? Đạt đến nội khí tam đoạn, liền mang ý nghĩa bắt được tiên tri phái phát kỳ ngộ vé vào sân. Thu được lên thẳng nội khí tứ đoạn thậm chí nội khí ngũ đoạn cơ duyên vé vào cửa. Nghe tới rất khó mà tin nổi, nhưng ta tin tưởng đó là thật. Ngươi hiện tại bắt đầu nỗ lực, đã quá muộn, ngoặc kép chấm hỏi. Chỉ có 10 cái tiêu chuẩn a. Bất luận là nội khí tam đoạn, vẫn là kiếm đạo nhị cảnh, đều chỉ có 10 cái tiêu chuẩn mà thôi. Kiến nghị ngươi cải tu thất toàn kiếm đạo, còn có như vậy điểm khả năng. Nội khí tiêu chuẩn, chỉ còn dư lại rất ít mấy cái rồi. Ta không tin, ta muốn đếm một chút. Chúng ta học xã bành đội trưởng tính một cái. Trừ hắn ra, còn có ai? Phụ Lam học xã Liễu Hoa Điệp, Tống Sở, Hạ Nam Quang, Thảo Lư học xã Tô Sắc Vi, Ngô Địch, Thanh Liên học xã Chu Hàm Dịch. Còn có mấy cái chính ngươi cha? Ngươi cảm giác mình còn có hy vọng. Mẹ nó, Huyết Viêm, Võ Thần cùng Trừ Vũ Kiếm loại người này cũng phải tính đi vào sao? Bọn họ cũng có tư cách dự thi. Đối với những người khác quá không công bằng đi. Dựa vào cái gì nhân gia liền không có tư cách? Liền bởi vì người khác phân tâm đa dụng, tiến độ còn nhanh hơn ngươi. Lão đệ, tỉnh lại đi, thế giới chính là tàn khốc như vậy. Nhìn ra, tứ xuyên cái kia kiếm thủ đích truyền, Trừ Vũ Kiếm Chu Hàm Dịch, đã sớm đạt đến nội khí tam đoạn. Phía sau coi như đã từ bỏ nội khí tu luyện, một người cũng chiếm 2 tấm vé vào sân. Bành Hán Thanh nghe đến đó, không khỏi giơ tay lên xoa xoa có chút phát chướng huyệt thái dương. Mã Nhiên đồng ý, có thể làm cho người lên thẳng nội khí tứ đoạn thậm chí nội khí ngũ đoạn cơ duyên. Chân thực tính không cần hoài nghi. Hắn chân chính lưu ý, là Mã Nhiên nội khí thập tam đoạn tu vi cảnh giới. Đêm hôm qua, mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, Bành Hán Thanh phản ứng, bình tĩnh đến ngay cả mình bản thân đều cảm thấy bất ngờ. Hay là Liên Thành Ma Sơn chiến dịch đêm trước, Mã Nhiên biểu hiện, triệt để tái tạo hắn tam quan chứ. Vào lúc ấy, Mã Nhiên là đầu tiên phát hiện đoạt nhãn quái tồn tại người. Cũng xác suất lớn là trừ bỏ kiếm thủ Lâm Cầu Bại bên ngoài. Duy nhất một cái có năng lực quan sát được đoạt nhãn quái tồn tại người địa cầu. Từ sau đó, Bành Hán Thanh liền đem tiên tri cùng kiếm thủ đặt ở ngang nhau vị trí đối xử. Người có tài không gì không làm được. Giống Mã Nhiên như vậy vượt qua ưu tú, miêu tả phạm vi nhân vật. Dù cho là tuyên bố hắn đem nội khí võ đạo hệ thống cải tạo thành tu tiên hệ thống, Bành Hán Thanh cũng sẽ không có nửa chút kinh ngạc, chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Bành Hán Thanh tin tưởng, hết thảy chân chính cùng Mã Nhiên tiếp xúc gần gũi quá siêu phàm giả, đại thể sẽ ôm ấp cùng chính mình ý tưởng giống nhau. Cùng Mã Nhiên sinh ở cùng một thời đại, là một loại bất hạnh, bởi vì lại cố gắng thế nào, như thế nào đi nữa có thiên phú, thu được nhiều hơn nữa cơ duyên, đều nhất định vô duyên vấn đỉnh nhân loại tối cường vị trí. Đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn, là một cái nhiên thổi. Bành Hán Thanh ẩn giấu cực sâu, bình thường từ không cùng người ta thảo luận Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên ai mạnh ai yếu tẻ nhạt đề tài. Ở trong mắt hắn, Mã Nhiên bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, trong lòng có khe rãnh, mỗi lần ra tay, nhất định có thể đạt thành mục tiêu. Nếu như ngày nào đó bỗng nhiên truyền ra tiên tri cùng võ thần chiến đấu tin tức, Bành Hán Thanh không nghi ngờ chút nào, Mã Nhiên chắc chắn đạt được thắng lợi. Nếu như Mã Nhiên thất bại, vậy khẳng định là đem chiến đấu thất bại xem là kế hoạch một phần. Có càng thêm sâu sắc bố cục cùng mưu lược. Là vì nhân loại tương lai, vì địa cầu văn minh hy vọng, hy sinh thanh danh của chính mình. Bất quá, nghĩ đến Mã Nhiên bây giờ cảnh giới, Bành Hán Thanh vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng. hắn bây giờ chỉ là nội khí tam đoạn cấp độ, chỉ có nhân ra một con số lẻ, coi như là có thuốc phụ trợ, cộng thêm chuyên tâm tinh tu nội khí, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, căn bản không chú ý siêu năng lực cùng thất toàn kiếm đạo. Giờ khắc này khoảng cách nội khí tứ đoạn, cũng còn kém một ít hỏa hầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.